Thần đạo Đan Tôn, chương 2453, Thiên địa mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên nhân rất đơn giản, trong cơ thể hắn tồn trữ quy tắc sẽ rất nhanh tiêu hao hết. Đến thời điểm ấy sức chiến đấu của hắn sẽ giảm mạnh, bị con sinh linh này dễ dàng giết chết. Tuy Lục Chấn cũng biết điểm ấy, nhưng không chút kinh hoàng, bởi vì sau lưng của hắn có Lăng Hàn chống, vạn nhất hắn không địch lại. Chỉ cần Lăng Hàn ra tay liền có thể trong nháy mắt chân áp đối thủ của mình trong thời gian ngắn. Lăng Hàn không có tính toán ra tay, hắn phỏng đoán quy tắc đặc biệt của nơi này. Trực tiếp tìm hiểu, khó như lên trời, thật giống như hắn muốn đi vào một hệ thống võ đạo khác, không có người dẫn đường. Đây cơ hồ là chuyện không thể nào, chỉ là quy tắc trong cơ thể sẽ bài xích. Nhưng sinh linh ở nơi đây ra tay, có thể cho Lăng Hàn tham khảo. Để hắn có một tia hy vọng từ con sinh linh này ra tay bắt lấy quy tắc của nơi đây. Có điều, chiến đấu đến canh giờ thứ tư, Lục Chấn nhất thời rơi vào trạng thái không chống đỡ nổi. Hắn không thể áp chế lại sinh linh kia, quy tắc trong cơ thể đã tiêu hao gần đủ rồi, để hắn rơi vào khốn cảnh. Mặc dù biết sẽ không có nguy hiểm đến tính mạng, nhưng sắc mặt hắn khó coi, là một hoàng giả, hắn tự nhiên kiêu ngạo ngút trời, cho rằng không có đối thủ chấn áp không DC. Hiện tại như vậy, để trên mặt hắn khó coi. Lăng Hàn vẫn không có ra tay, với võ giả mà nói, trải nghiệm giữa sống và chết là cực kỳ trọng yếu, có thể kích phát tiềm lực. Đương nhiên, Lục Chấn biết hắn nhất định sẽ ra tay, nên không thể hoàn toàn bước ra tiềm lực của mình. Này ngược lại không quan trọng lắm, Lăng Hàn không có ý nghĩ bồi dưỡng người này, chỉ nể tình đều là người tiên vực, hắn sẵn lòng cho đối phương một cơ hội. Lại chiến một nén hương thời gian. Lục Chấn ngàn cân treo sợi tóc, trên người không ngừng chảy huyết, có điều hắn cũng rất sĩ diện, từ đầu đến cuối không có cầu viện Lăng Hàn. Nhưng tình huống của hắn càng ngày càng nát, sinh linh kia đột nhiên hóa tay thành kiếm, đâm tới gáy của hắn. Đòn đánh này vừa nhanh vừa độc, trên cánh tay có phủ văn quái lạ gì đó lấp lóe. Nếu bị đâm trúng, phỏng chừng lấy trạng thái hiện tại của Lục Chấn chỉ có một con đường chết. Lăng Hàn hơi kinh ngạc, từ chiến đấu đến hiện tại. Sức chiến đấu của con sinh linh này vẫn đang tăng lên, chỉ là cái biên độ này cực kỳ nhỏ. Nhưng lấy nhãn lực của hắn đương nhiên có thể thấy rõ, tựa hồ con sinh linh này nguyên bản không hề có kinh nghiệm chiến đấu, hiện tại là dần dần lĩnh ngộ. Có thể nói, khu vực này vẫn ở vào trạng thái thiên địa sơ khai, bởi vậy sinh linh cực kỳ nguyên thủy, võ đạo vừa mới bắt đầu phát triển, mỗi một sinh linh đều có không gian trưởng thành rất lớn. Trong lòng nghĩ như thế, Lăng Hàn tùy ý ra tay, nắm lấy sinh linh kia, sau đó vứt xuống đất, oanh, trên mặt đất đập ra một cái hố sâu không thấy đáy, sinh linh kia đã biến mất sạch sẽ. Lăng Hàn hơi líu lưỡi, nếu như hắn ném ở chỗ khác, phòng trừng phạm vi trăm dặm ở phụ cận sẽ phát sinh vụ nổ lớn, toàn bộ lún xuống, nhưng hiện tại lại chỉ có một cái hố nhỏ, đủ thấy thiên địa kết cấu ở nơi đây vững chắc đến cỡ nào. Hắn lại lấy tay, nguyên lực phun trào. Bắt sinh linh kia từ dưới nền đất ra. Ồ, Lục Chấn cùng Mai Hoa đều kinh ngạc thốt lên, bởi vì tuy con sinh linh này tay chân rủ xuống, nhưng lại không có một nơi bị thương. Phải biết, nó là bị nhất bí đế giả tàn nhẫn quăng ngã. Lăng Hàn đưa tay kéo ra của con sinh linh này, đùng, lại gầy trở lại, cho thấy co giãn kinh người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái phòng ngự này, có chút kinh người. Hắn gật gù. Chẳng trách ta bắn chúng nó nhiều lần như vậy, nhưng căn bản tổn thương không được nó. Lục Chấn hút vào khí lạnh, trước đúng là hắn chiếm ít thượng phong, đánh chúng sinh linh kia rất nhiều lần, nhưng từ đầu đến cuối không có biện pháp kiến công. Lăng Hàn lẩm bẩm nói, thiên địa sơ khai, nhóm sinh linh đầu tiên sinh ra được gọi là nguyên thú, sức chiến đấu mạnh hơn sinh linh hậu thế rất nhiều. Hàn thiếu, ngài là nói nơi này cũng là thiên địa sơ khai sao? Lục Chấn cùng Mai Hoa đều kinh ngạc thốt lên, bọn họ chỉ biết đây là khu vực hai giới va chạm hình thành, nhưng chưa từng nghĩ tới những chuyện khác. Lăng Hàn gật đầu, lực lượng thiên địa là mạnh nhất, mới có thể áp chế thiên tôn, vì lẽ đó thiên tôn dị vực không vào được, chỉ có thể chờ đợi đường nối hai giới ổn định mới phát động công kích bén nhọn nhất. Quy tắc chỉ là phụ thuộc thiên địa mà thôi, nơi này như thiên địa sơ khai, tất nhiên sẽ sản sinh một nhóm sinh linh mạnh mẽ thuộc về thế giới này. Chỉ là hiện tại vùng thế giới này còn quá non, quy tắc giới hạn ở cấp bậc tiên phủ, vậy sinh linh mạnh nhất cũng chỉ là tiên phủ xuất sắc mà thôi. Hết cách rồi, vùng thế giới này chỉ là hai thiên địa vốn có va chạm hình thành, nghiêm chỉnh mà nói, đây chỉ là một khu vực mà thôi, không phải thiên địa chân chính. Lăng Hàn đưa tay đặt lên đầu con sinh linh kia, đi đọc ký ức trong đó. A, hắn bỗng nhiên rút lui, trong mũi, mắt đều chảy ra máu tươi, chỉ cảm thấy trái tim nhảy lên cực kỳ kịch liệt, thật giống như muốn nổ tung. Hắn không khỏi ngơ ngác, phải biết hắn tu luyện trái tim thành bí cảnh thứ nhất của thân thể, giật động ra quy tắc thời gian, cái này vẫn suýt chút nữa nổ tung, có thể suy ra nguy hiểm đến cỡ nào. Hàn thiếu, Lục Trấn cùng Mai Hoa vội vã từ hai bên đỡ lấy Lăng Hàn. Lăng Hàn đứng nghiêm, khoát tay một cái nói, ta không có chuyện gì, có điều các ngươi tuyệt đối không nên nỗ lực đi lấy ký ức của con sinh linh này, nguy hiểm rất lớn. Hai người Lục Trấn đều gật đầu, ngay cả Lăng Hàn cũng thảm như vậy, nếu như bọn họ làm thế, vậy tuyệt đối là chịu chết. Lăng Hàn lau máu trên mặt, chưa từ bỏ ý định, lần thứ hai đưa tay đi qua. Oanh, một luồng khí tức đáng sợ kéo tới, tràn ngập hỗn độn, thật giống như có thể thôn phệ tất cả. Lăng Hàn vận chuyển bất diệt thiên kinh, đối kháng, vù, trên thân thể của hắn hiện ra đạo đạo kim quang, hóa thành từng cái phù hiệu cổ điển, thiên địa bất dung, bởi vì Lục Trấn, Mai Hoa nhìn một chút liền cảm thấy trước mắt đen kịt, trong đầu trống trơn, cái gì cũng không lạc ấn được. Đây là đại đạo chân dài vượt qua quy tắc, có thể coi là một loại quy tắc khác, bọn họ tự nhiên không thể phỏng đoán. Không có hắc thác, Lăng Hàn cũng không thể tu thành bất diệt thiên kinh, trừ khi hắn đạt đến thiên tôn, lại quay đầu trùng tu, vậy thì có ý nghĩa gì chứ? Cách chương